Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 502, 502. Chương 502 lưu lại chê cười. Lâu Tiêu biết Liên Thanh mất máu quá nhiều. Truyền thiện khi cố ý dặn dò tỳ nữ phải làm đại bổ dược thiện, đương Liên Thanh bị Lâu Tiêu ôm đến bàn ăn bên, nhìn chằm chằm đầy bàn món ăn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cầu kỳ táo đỏ bánh, liễu tiết tổ yến, long nhãn ngọt cháo, đương quy đại bổ canh. Mấy chục loại bổ huyết bổ khí dược thiện bãi ở trên bàn. Liên Thanh bãi bãi đầu. Ngươi là ngu ngốc sao? Nha đầu, Lâu Tiêu giận dữ. Hắn lại là làm sai chỗ nào? Liên Thanh chỉ vào trên bàn táo đỏ, cà rốt, bí đỏ, gan heo chờ vật. Ánh mắt như là đang xem một cái ngốc tử mà nhìn Lâu Tiêu. Ngươi hiện tại làm ta ăn này đó, là muốn ta lưu càng nhiều máu sao? Lâu Tiêu nhíu mày, nha đầu hôm nay chảy như vậy nhiều máu, không nên nhiều bổ một bổ sao? Ta liền minh bạch mà nói cho ngươi, nữ tử một tháng một lần nguyệt sự, ít nhất tới 4 ngày, trường đến một vòng. Ân, Lâu Tiêu gia tăng mặt mày, xuyên tự, muốn lưu nhiều như vậy thiên, có thể trị sao? Liên Thanh hai cái lỗ mũi đại hết giận, trị ngươi sao sao? Lộc ưng, làm người đổi một bàn thanh đạm bữa tối tiến vào. Lâu Tiêu trầm khuôn mặt, đối nữ tử nguyệt sự không hiểu hắn, chỉ có thể nghe nha đầu nói. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh đến ghế dựa thượng đẳng tân một vòng bữa tối. Đoan tiến vào, nha đầu, cùng bản tôn nói nói nguyệt sự sự, ta không nghĩ nói. Chính ngươi đi tìm đọc tư liệu đi. Có lẽ là bởi vì sinh lý kỳ, cho nên Liên Thanh tính tình so thường lui tới muốn táo bạo. Còn khống chế không được mà chiều Lâu Tiêu phát hỏa, đợi cho bữa tối dùng xong sau. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh dục muốn đi suối nước nóng tắm gội, nha đầu hôm nay chảy huyết. Thân thể khẳng định muốn tắm gội một phen mới có thể thoải mái, ôm ta hồi trên giường. Liên Thanh, hắc mặt, Lâu Tiêu làm nàng đi phao suối nước nóng. Là muốn nàng huyết nhiễm một hồ sao? Thật là sống sờ sờ muốn đem nhân khí chết. Lâu Tiêu cũng bất đắc dĩ, nhưng hết thảy đều theo nha đầu mệnh lệnh, bồi nàng lại ngủ một buổi tối. Nghỉ ngơi cũng đủ Liên Thanh, bụng nhỏ rốt cuộc sẽ không như vậy khó chịu. Ngày thứ hai sớm, Liên Thanh liền muốn đi luyện khí đại điện học tập luyện khí thuật. Hiện đã là mùa xuân, khoảng cách thánh giả nhạc học viện năm đầu chiêu sinh thừa không đến 3 tháng thời gian, chờ lần này nguyệt sự sau khi kết thúc, Liên Thanh định cùng đệ đệ đi một chuyến Phượng Cuồng Đế Quốc luyện khí thương hội đăng ký, lấy thân phận mới. Cố Thanh cùng Cố Kiệt xuất hiện trùng lập đại lục, thừa dịp Liên Thanh đi luyện khí đại điện, Lâu Tiêu lập tức đi vòng đi cơ mật gác mái tìm đọc tư liệu. Ở gác mái phiên hồi lâu đều không có tìm được muốn tin tức. Lâu Tiêu lạnh giọng đem Lộc Ưng hô ra tới. Lộc Ưng, điện chủ. Lộc Ưng lập tức xuất hiện ở Lâu Tiêu trước mặt. Lâu Tiêu chỉ vào gác mái kệ sách, giận dữ hỏi nói, vì cái gì nơi này không có về nữ tử nguyệt sự quyển sách? Ngoặc kép ngoặc kép. Lộc Ưng dùng một loại cực độ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chủ tử, người ánh mắt kia có ý tứ gì? Lâu Tiêu thật muốn đảo Lộc Ưng hai mắt. Lộc Ưng gục đầu xuống, giấu đi đáy mắt ý cười, trả lời, điện chủ, cơ mật gác mái trang đều là La Sát Minh Điện siêu tầm đến tình báo. Nào có truyền thụ thường thức đồ sách, thường thức? Lâu Tiêu nhíu mày, nữ tử nguyệt sự là thường thức. Điện chủ, nữ tử nguyệt sự là các nàng thành thục tượng trưng. Mỗi tháng đổ máu là bài xuất trong cơ thể uế vật. Còn có chính là, chỉ có đã tới nguyệt sự nữ tử tài năng bị tạo oa sinh hài tử năng lực. Lộc Ưng cùng chủ tử giải thích hồi lâu, thẳng đến trông thấy chủ tử kia trương hắc trầm yêu nghiệt mặt trở nên đỏ bừng, mới dừng lại giảng thuật. Mà biết được chân tướng Lâu Tiêu cũng phản ứng lại đây, vì cái gì nha đầu cùng tỳ nữ đều rất là thẹn thùng mà cùng hắn giải thích. Đáng chết, hắn như thế vô tri, chẳng phải là ở nha đầu trong lòng để lại cái chê cười. Hết chương.